Chương 87, trường học có nam sinh đang theo đuổi Diệp tiểu thư. Vì vậy, Hứa Dịch nhanh chóng để cho người đi tra xét một chút, một lát sau, điều tra kết quả đi ra, trong trường học lại có một tiểu tử đang công khai theo đuổi Diệp Hoàn Hoàn, còn huyên náo toàn trường đều biết Hứa Dịch thật là nhanh muốn qua đời, Diệp Hoàn Hoàn nhất định chính là cái tụ tập tai nạn thể chất, quá đáng sợ, trường học có người đang nói phách lối theo đuổi Diệp tiểu thư, Mặc thầy thuốc. Ngươi nhất định phải nói cho cựu ra sao? Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám hỏi. Bình thường Diệp Hoàn Hoàn cùng nam nhân khác nói hơn một câu cựu ra đều phải tức giận, nhưng bây giờ lại có thế có người dám có ý đồ với Diệp Hoàn Hoàn, hắn còn có thể để mặc cho Diệp Hoàn Hoàn ở bên ngoài sao? Vạn nhất hai người lại ồn ào loại chuyện này, hắn muốn gạt đến con nở không kịp thở được không? Mặc Huyền nghe vậy sửng sốt một chút, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hoàn Hoàn bộ dáng kia lại còn có thể chọc phải Hoa Đào? Hứa Dịch nghiêm túc gật đầu. Tin tức chính xác hơn nữa, nghe nói đối phương vẫn là Thanh Hòa lão đại, trường học chủ tịch con trai, dáng dấp cũng thật đẹp trai, thật thu hút tiểu cô nương hoan nghênh, chính là ánh mắt khả năng có vấn đề. Mạc Huyền nặn nặn mi tâm, cũng có chút chần chờ, suy tư nửa ngày mới mở miệng nói, cửu gia sớm muộn cũng sẽ biết. Hứa Dịch suy nghĩ một chút cũng vậy, chẳng qua chỉ là chết sớm chết chậm khác nhau. Vì vậy, Hứa Dịch chỉ có thể hít sâu một hơi, gõ cửa phòng đang đóng chặt. Dẹ đặt đem cư A đẩy ra. Chỉ thấy trong phòng tất cả rèm cửa sổ toàn bộ đều đóng lại, chỉ có một đạo hẹp hẹp khe hở lộ ra một tia ánh sáng yếu ớt, rơi vào bên trên khuôn mặt của nam nhân Tư Dạ Hàn, thon dài cơ thể nằm trên ghế salon, chân sau quỳ gối, một cái tay để ngang trong mắt ngăn che ánh sáng, luôn là cẩn thận tỉ mỉ hệ đến cổ áo áo sơ mi đen tùy ý cởi ra hai khoảng nút áo, tuấn mỹ đến yêu dị mang trên mặt bệnh tái nhợt. Cả người đều tràn đầy một cổ chán trường âm trầm khí tức. Nhưng là khí tức như vậy không chỉ có đối với hắn không có chút nào hao tổn, ngược lại để cho cả người hắn nhìn càng nguy hiểm quỷ quệt, giống như trong pháo đài cổ ngủ say ngàn năm hấp huyết quỷ. Thật ra thì, an tĩnh lúc ông chủ so với giận dữ lúc ông chủ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Hứa Dịch nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ đi tới, cựu cựu ra có ngài tin nhắn là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới, gửi rất nhiều cái, có thể là có việc gấp, ngày trước chỉ cần là tin nhắn của Thẩm Mộng Kỳ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ xem, nhưng là giờ phút này, Tư Dạ Hàn lại không có phân nửa phản ứng. Hứa Dịch đợi Nư A Nga Y, thời gian lâu dài phải nhường tứ chi của hắn đều sắp tê dại, vì vậy, chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra tin tức kia, cựu ra, học trường học thật giống như có một nam sinh, đang đeo đuổi Diệp tiểu thư. Một giây kế tiếp, đáp lại hắn, là cả bên trong không gian trong nháy mắt tăng vọt hơi lạnh sát ý đáng sợ. Trên ghế salon nam nhân mặc dù ngay cả nhúc nhích cũng không có nhúc nhích một chút, chẳng qua là hơi hơi mở mắt, nhưng trong nháy mắt khí tức quanh mình liền thay đổi hoàn toàn. Đỡ lấy máu me đầy đầu mưa gió tanh, bách quỷ gào thét Hứa Dịch trong lòng lệ rơi đầy mặt, hắn thật hy vọng tác dụng cũng không muốn tốt như vậy á. Vô vô, chuẩn bị chạy được chưa? Lặng lẽ vì cái đó mắt mù tìm chết nam sinh mặc niệm một vạn lần. Làm xong cấp một cảnh bị, lấy ứng phó sau đó sở hữu tất cả chuyện có khả năng xảy ra. Ngay ta y Hứa Dịch thần kinh khẩn trương cao độ thời điểm, một trận đột ngột tiếng chuông điện thoại di động reo lên, sợ đến hắn thiếu chút nữa không trực tiếp đem điện thoại di động vứt đi. Hắn vội vàng liếc nhìn điện thoại màn hình cuộc gọi đến, nguyên bản còn tưởng rằng lại là Thẩm Mộng Kỳ muốn náo cái gì đây. Kết quả, định thần nhìn lại là Diệp Hoàn Hoàn đánh tới. Hứa Dịch nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Vào lúc này Diệp Hoàn Hoàn gọi điện thoại tới làm gì? Chín cựu gia, là điện thoại của Diệp tiểu thư. Video điện thoại vô vô, chuyện mới, vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn HTTP, chuyện con vợ hủ họ chèn mặt thả ở ẹn hạ ngổng trưa mai út chuyện nhá. Mọi người bấm theo dõi trước đi cha.